ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 19. Viêm Hán Quốc, quốc đô Viêm Thành trong Hoàng Cung. Đương thời Viêm Vương chính tự mình tiếp đãi một vị quý khách. Thân làm Viêm Hán Quốc vương giả, hắn tu vi cũng có luyện khí hóa thần đỉnh phong. Mặc dù không mạnh, nhưng là ở cái này lệ thuộc vào Đại Càn Hoàng Triều chật hẹp nhỏ bé trong nước nhỏ. Nhưng cũng gọi là hùng bá thiên hạ. Nhưng là gần nhất vị vương giả này tâm tình có thể tính không lên. Thậm chí có thể nói là hỏng bét. Mà hết thảy này căn nguyên thì là Viêm Hán Quốc đệ nhất tông môn, Thiên Lan Kiếm Tông. Này tông môn là 30 năm trước đột nhiên xuất hiện ở Viêm Hán Quốc. Sáng lập ra môn phái tổ sư chính là đương kim Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ Vương Lan. Vị kia đại lão dựa vào một chuôi thần binh Thiên Lan Kiếm, đánh khắp Viêm Hán Quốc các đại tông môn, không người là đối thủ. Về sau càng là ở Thiên Kiếm Phong mở ra tông môn, sáng lập Thiên Lan Kiếm Tông. Vào lúc đó, toàn bộ Viêm Hán Quốc chỉ có mình và hắn là luyện khí hóa thần cảnh đỉnh phong võ giả. Cũng chính bởi vì cái này Thiên Lan Kiếm Tông xuất hiện, mới để cho vốn dĩ vững như bàn thạch Viêm Hán Quốc xuất hiện biến hóa. So với trước kia tất cả mọi người vây quanh hoàng thất chuyển cục diện, biến thành Thiên Lan Kiếm Tông cùng Viêm Hán Quốc hoàng thất lưỡng cường đối lập. Mà loại cục diện này đối Viêm Hán Quốc hoàng thất bất kỳ một cái nào người mà nói đều là không thể nào tiếp thu được. Vì thế, làm Viêm Vương thậm chí tự mình dẫn theo nhà mình trấn quốc thần binh Viêm Long Côn, giết đến tận Thiên Kiếm Phong cùng Vương Lan đến một trận đại chiến. Kết quả cũng là cân sức ngang tài, thực sự không có biện pháp. Hắn cũng chỉ đành đem nguyên bản trấn thủ quốc đô cấm quân kéo đến Thiên Kiếm Phong chân núi. Chính là vì tiếp cận Thiên Lan Kiếm Tông, không thể không nói, đối Viêm Hán Quốc, đối Viêm Vương mà nói, Thiên Lan Kiếm Tông chính là hắn lớn nhất tâm bệnh. Trọng yếu hơn chính là, gần nhất Viêm Vương chiếm được một cái tin tức không tốt lắm. Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ Vương Lan tựa hồ muốn đột phá luyện khí hóa thần cảnh, gặp quỷ, đột phá, Vương Lan đều luyện khí hóa thần đỉnh phong còn muốn đột phá. Thật muốn để cho hắn đột phá, vậy Thiên Lan Kiếm Tông không phải có cái luyện thần phản hư cảnh võ giả. Nói đùa cái gì, thật muốn trở thành nói như vậy, cái này Viêm Hán Quốc còn gọi cái gì Viêm Hán Quốc? Trực tiếp sửa gọi Thiên Lan Quốc tính. Cho nên Viêm Vương lần này là thực ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu trong bóng tối liên hệ ủng hộ hoàng thất các đại gia tộc cùng tông môn, đồng thời trong bóng tối thông chi nguyên bản trấn thủ ở biên giới tuyến mấy nhánh đại quân tinh nhuệ, chuẩn bị bí mật thúc đẩy tiến về Thiên Kiếm Phong, dự định đem Thiên Lan Kiếm Tông cái này cái đinh trong mắt triệt để bóp chết ở nảy sinh bên trong. Ngay ở lúc này, Hoàng Cung lại là đột nhiên đến một vị quý khách. Đây cũng không phải bình thường quý khách, bởi vì một vị này là đến từ Đại Càn Hoàng Triều, Viêm Hán Quốc mẫu quốc, hơn nữa còn là đến từ Đại Càn Đế Đô Thượng Kinh Thành gia tộc đệ tử. Danh hào của nàng cho dù là chính mình cũng nghe qua. Triển khai tiệc rượu, Viêm Vương có thể nói là cực điểm cấp bậc lễ nghĩa. Thậm chí đều có điểm nịnh nọt, Kiền công chúa ở trước mặt, tiểu vương hữu lễ, thật sâu cúi đầu, Viêm Vương thậm chí không dám nhìn tới mặt của đối phương. Cho dù tấm kia sa mỏng phía dưới khuôn mặt có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, hắn cũng căn bản không dám nhìn lên một cái, trên người đối phương ẩn ẩn truyền ra khí tức càng là để Viêm Vương một cái luyện khí hóa thần cảnh võ giả vì đó run rẩy, không dám cùng là địch. Viêm Vương có thể khẳng định, đắc tội Thiên Lan Kiếm Tông bản thân còn có thể cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nếu là đắc tội trước mắt vị này, vậy ngày mai Viêm Hán Quốc liền có thể xóa tên. Ngoặc kép, Vương đa lễ, âm thanh tự nhiên ung dung truyền đến, không mang theo mảy may khói lửa. Tần Kiền Hoàng không dùng thiện, mà là nhẹ nhàng chuyển chén rượu trong tay. Thâm thúy đôi mắt nhìn không ra mảy may tình cảm, mà ở phía sau nàng, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang giao thế lấp lóe, giống như năm chuôi thiên kiếm treo lơ lửng hư hư không. Ngũ đức đại tiên thiên thần quang, Viêm Vương trong mắt lóe lên một vệt hâm mộ, sau đó cấp tốc thu liễm. Ngũ đức đại tiên thiên thần quang, truyền thuyết chính là trong truyền thuyết yêu tộc chí tôn, thần thú Phượng Hoàng mới có tiên thiên thần thông. Phượng Hoàng dương cánh, ngũ đức thần quang tùy thân, có vô cùng ảo diệu. Truyền thuyết Khổng Tước đại ngũ hành thần quang chính là từ Phượng Hoàng trên người diễn sinh mà đến, bởi vậy có thể thấy được loại này lực lượng khủng bố. Mà trong thiên hạ, có thể có được loại này thần quang, chỉ có một người, chân nhân bảng đệ nhị, Tần gia Phượng Hoàng nữ, Tần Kiền Hoàng, ra đời tức đỉnh phong, ngũ đức thần quang chiếu rọi chân trời. Truyền thuyết mẹ đêm mộng Phượng Hoàng hiến nữ nhi đến, sau Tần Kiền Hoàng ra đời, 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ, 8 tuổi tài văn chương làm cho rất nhiều đại nho đều vì đó động dung, 10 tuổi tu luyện, 12 tuổi hậu thiên đại viên mãn, 13 tuổi tiên thiên, 15 tuổi luyện khí hóa thần, bây giờ tuổi gần 18 tuổi nàng đã là luyện thần phản hư đỉnh phong võ giả. Truyền thuyết còn từng đã tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng lấy ngũ đức thần quang trấn giết một vị hợp đạo tôn giả. Thiên phú tài hoa đừng nói là ở Trung Nguyên, liền xem như phóng nhãn Nam Man, Bắc Nhung, Đông Hải, Tây Vực, toàn bộ trung thổ lớn thế giới đều là cao cấp nhất. Hơn nữa vị này Phượng Hoàng nữ ngày xưa còn rất được Đại Càn Thiên Tử thưởng thức, lấy khác phái phong công chúa chi thân. Không nói những cái khác, gần trăm năm nay đây chính là đầu một lần dạng này thiên chi kiêu tử thế mà lại đến Viêm Hán quốc, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Viêm Vương dùng cái mông nghĩ cũng biết hô, nếu là bản thân có thể ôm vào trước mắt vị này Phượng Hoàng nữ đùi, đừng nói là một cái Thiên Lan kiếm tông, liền xem như lại đến 7 đến 8 cái, đó cũng là phất tay tức diệt, tuyệt đối không có bất luận cái gì sức phản kháng loại tiền tệ. Công chúa điện hạ lần này đại giá quang lâm, không biết là vì chuyện gì, nếu là có tiểu vương có thể giúp, tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. A, Tần Kiền Hoàng cười khẽ, vuốt tay hơi vung, nhưng lại không còn mở miệng, lập tức để Viêm Vương có vẻ hơi xấu hổ. Ta đến đây tự nhiên có chuyện quan trọng, đặc biệt tới bái phỏng ngươi cũng chỉ là chào hỏi mà thôi. Ta chỉ cần một phần đại biểu thân phận lệnh bài, ta không nghĩ có quá nhiều phiền phức, tiểu vương cái này an bài cho ngài. Mặc dù bị Tần Kiền Hoàng ẩn ẩn khinh thị, nhưng Viêm Vương chẳng những không giận, ngược lại mừng thầm trong lòng. Đại biểu thân phận lệnh bài, cái này tình cảm tốt, cho dù là cái thân phận giả, cũng coi là vị này Kiền Hoàng công chúa và Viêm Hán quốc một phần hương hỏa tình. Thời khắc mấu chốt đây chính là có khả năng cứu mạng. Tần Kiền không để ý đến hưng phấn Viêm Vương, mà là trực tiếp xách một bầu rượu đi ra hoàng cung, tự thổi tự uống. Dưới ánh trăng lộ ra phiêu nhiên như tiên, siêu phàm thoát tục, ngoạc kép, cũng không biết hắn sẽ tới hay không. A, thân là một đời thiên kiêu, Tần Kiền Hoàng tự nhiên không có khả năng rảnh rỗi như vậy. Nàng lần này đặc biệt đi tới Viêm Hán quốc loại địa phương nhỏ này, tự nhiên là thân mang trọng trách, thậm chí trực tiếp quan hệ đến tiếp xuống triều đình mưu đồ. Thậm chí nàng cá nhân một chút bí ẩn, cho nên lần này nàng tới thời điểm liền trong nhà người đều không có nói cho. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Thái Kiền Hoàng mỉm cười, nhìn xem ánh trăng trong sáng, trong đầu lại là bỗng nhiên hiện lên một đạo uyển chuyển bóng người. Lúc trước đích thân đưa nàng lên Thuần Dương Cung, qua lâu như vậy, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là đáng tiếc năm đó, chờ chuyện chỗ này về sau bản thân liền đi Thuần Dương Cung nhìn nàng một cái tốt rồi. Sao, do chuyện scan ảnh nên nhiều chỗ có thể sai chữ nhé. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục